Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 265, khúc Rong Sơn. Trác đạo hữu, chỉ cần ngươi có thể cung cấp liên quan với Đan Đạo Tông tin tức, bất luận đối với ta có hữu dụng hay không, chuôi này của Tú Kiếm đều quy ngươi hết thảy. Ba người sau khi ngồi xuống, Dịch Thần một tay phất lên, màu xanh lục đồng kiếm lần thứ hai hiện lên ở trước mặt của hắn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Trác Lịch giận ổn định tâm thần, khách khí hỏi, tại hạ Dịch Thần. Dịch Thần trả lời, hóa ra là Dịch đạo hữu, kỳ thực liên quan với Đan Đạo Tông sự, ta cũng biết rất ít, có điều có một nơi nên có liên quan với Đan Đạo Tông tỉ mỉ tin tức, nhưng ta một người căn bản không vào được. Ngày hôm nay xin mời Dịch đạo hữu cùng Hư Cốc đạo hữu một tử. Chính là vì chuyện này. Trác Lịch giận âm thầm quan sát Dịch Thần phản ứng, chỉ lo cái này phục sinh lợi hại thi thể không tin hắn mà nổi lên hại người, nhưng hắn lo lắng sự căn bản không có phát sinh. Dịch Thần còn lộ ra vẻ mừng rỡ. Đúng là Hư Cốc lão nhân sắc mặt âm trầm như nước. Nếu không là kiêng kỵ Dịch Thần cái này phục sinh lợi hại thi thể, hắn đã sớm cùng Trác Lịch giận không nể mặt mũi. Nhưng mặc dù đối với Dịch Thần kiêng kỵ cực điểm, lúc này cũng không nhịn được cả giận nói, Trác đạo hữu, không biết ngươi tới tìm ta để làm gì? Dịch đạo hữu sự, ngươi một người liền có thể xử lý tốt đi. Hư Cốc đạo hữu lời ấy sai rồi, ta để hai vị đạo hữu đến cộng thương sự, chẳng những có khả năng để Dịch đạo hữu thu được liên quan với Đan Đạo Tông tin tức, càng chủ yếu chính là còn quan hệ lên cấp Huyền Châu cảnh sự. Lẽ nào hai vị chưa hề nghĩ tới tu luyện tới Huyền Châu cảnh sao? Trác Lịch giận tuy rằng ở đối với Hư Cốc lão nhân giải thích, nhưng một đôi khôn khéo con mắt vẫn đang quan sát Dịch Thần phản ứng. Huyền Châu cảnh, ngươi nói tới dễ dàng, mặc dù có thể tu luyện tới An Lô cảnh hậu kỳ đỉnh cao, cái kia cũng có một phần lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp mới được. Có thể ngươi và ta đều biết, chúng ta này lĩnh quốc gia, ở toàn bộ Nam vực tới nói, chính là thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Thấm Dương môn vị kia ở ngoài, ngươi nghe nói qua có cái khác Huyền Châu cảnh trở lên tu sĩ tới đây sao? Chớ nói chi là lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp. Hư Cốc lão nhân than nhẹ một tiếng nói rằng, trước kia hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tu luyện tới Huyền Châu cảnh. Lĩnh quốc gia này chỗ tu luyện tài nguyên thiếu thốn, muốn tu luyện tới Huyền Châu cảnh, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Coi như là muốn rời đi lính quốc gia phụ cận, đi cái khác tài nguyên tu luyện phong địa phương giàu, có thể chí ít cũng cần Huyền Châu cảnh tu vi mới có thể làm được. Bởi vì này trên đường nguy hiểm thực sự quá nhiều, Huyền Châu cảnh trở xuống tu sĩ rất khó ứng phó qua được. Hiện tại Hư Cốc lão nhân đi tới một lần trung vực, đại nhờ cơ duyên đến lượng lớn linh dược đan dược, tự nhiên nổi lên tu luyện tới Huyền Châu cảnh tâm tư. Có thể lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp lại thành một cửa ải đại nạn. Lúc này nghe Trác Lịch giận nhắc lên, hắn tự nhiên là hoàn toàn không tin người, cho rằng là cái nhằm vào hắn cái chồng. Dịch Thần nghe nói là liên quan với lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp, liền cũng không có nhiều mừng rỡ, bởi vì mục tiêu của hắn là đi Đan Đạo Tông. Tu sĩ bình thường lên cấp phương pháp đối với hắn chưa hẳn hữu dụng. Nhìn thấy Dịch Thần trấn định như thế, Trác Lịch giận càng thêm kiêng kỵ lên. Xem ra Dịch rất là độc tông thánh thai cảnh thi thể phục sinh quả nhiên không sai. Không phải vậy phổ thông An Lô cảnh tu sĩ, nghe được có liên quan với lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp, nhất định sẽ phi thường kích động, chí ít sẽ không như vậy thờ ơ không động lòng. Trác Lịch giận quan sát xong Dịch Thần phản ứng, tiếp tục nói, hai vị đạo hữu, tại hạ nói tới việc tuyệt đối không phải hư ngôn. Bất kể là liên quan với Đan Đạo Tông tin tức, vẫn là lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp đều có hy vọng được. Việc này đến từ ta tổ tiên nói. Tới, hắn là Đan Đạo Tông Huyền Châu cảnh tu sĩ. Bởi vì phạm vào tông quy bị trục xuất tông môn, nản lòng thoái chí bên dưới, đi tới nơi này lính quốc gia ẩn cư lại, khi còn sống cũng thu rồi mấy tên đệ tử, một lòng nghĩ có đệ tử có thể thay thế hắn trở về tông môn. Do đó cọ rửa bị trục xuất tông môn sỉ nhục, có thể các đệ tử trong, không có người nào đạt đến Huyền Châu cảnh, căn bản là không cách nào đến Đan Đạo Tông. Tổ tiên tọa hóa trước, liền đem suốt đời bảo vật, lên cấp Huyền Châu cảnh phương pháp, cùng với Đan Đạo Tông cụ thể sự tình, toàn bộ giấu ở ẩn cư nơi trong mật thất dưới đất. Ta tìm hai vị đạo hữu, chính là muốn mời hai vị hiệp trợ, đi đem những bảo vật kia lấy ra, có thể nói là một lần đạt được nhiều sự. Trác Lịch giận giải thích cặn kẽ ngọn nguồn. Không biết tổ tiên ẩn cư nơi ở nơi nào, cần ta làm cái gì? Dịch Thần không chút biến sắc hỏi. Hư Cốc lão nhân cũng có những này nghi vấn, có điều Dịch Thần đều hỏi ra rồi, hắn tự nhiên là sẽ không nhiều hơn nữa miệng. Trác Lịch giận nhìn hai người, đáp, ở Thấm Dương môn xào huyệt. Khúc chấm ngoặc kép, cái gì là khúc rong sơn đi? Trác Lịch giận, người lẽ nào là muốn cho ta Ôn Hòa đạo hữu đi chịu chết? Hư Cốc sắc mặt lão nhân khẽ biến, vội vã đành gãy Trác Lịch giận. Khúc Rong Sơn nhưng là lĩnh quốc gia đệ nhất tu chân môn phái lớn Thấm Dương môn xào huyệt. Coi như trừ ra tên kia Huyền Châu cảnh tu sĩ, này sức mạnh của môn phái cũng không phải bọn họ có thể đi tự tiện xông vào. Coi như hắn là trận pháp đại sư, đi sông khúc Rong Sơn cũng là chắc chắn phải chết. Dịch đạo hữu đừng hiểu lầm, nghe ta nói hết lời. Trác Lịch giận liền vội vàng nói, đối với Hư Cốc lão nhân đánh gãy hắn là cực kỳ bất mãn. Ngươi nói đi. Dịch Thần nhìn như bình tĩnh đạo, hắn đến lĩnh quốc gia không lâu, nhưng cũng biết Thấm Dương môn là đệ nhất tu chân môn phái. Môn phái này xào huyệt khúc Rong Sơn vậy cũng là tuyệt đối cấm địa. Hiện tại Trác Lịch giận nói ra, hắn ngược lại muốn xem người này rốt cuộc muốn nói thế nào. Dịch đạo hữu, tại hạ coi như không nói, ngươi cũng có thể đoán được. Tại hạ tổ tiên năm đó ẩn cư nơi, chính là bây giờ Thấm Dương môn sơn môn khúc Rong Sơn. Ngọn núi này có thể nói là này lĩnh quốc gia phụ cận đệ nhất linh địa. Thèm nhỏ dãi người không biết có bao nhiêu. Tổ tiên trên đời thời gian, tự nhiên là không có ai dám với hắn cái này Đan Đạo Tông đi ra Huyền Châu cảnh luyện đan sư tranh đoạt. Nhưng hắn sau khi tọa hóa, liền rất nhanh bị người khác chiếm trước. Nhiều lần thay chủ sau khi bị bây giờ Thấm Dương môn đoạt đi. Có điều tổ tiên tàng ở phòng hầm bảo tàng, đến nay không hẳn Thấm Dương môn người phát hiện. Ta xin mời hai vị đạo hữu giúp đỡ, tự nhiên không phải đi xông vào khúc Rong Sơn, mà là khác có biện pháp. Tổ tiên năm đó vì phòng ngừa cường địch đột kích, lưu lại một hậu chiêu, ở phòng hầm trong bố trí một truyền tống trận, dùng cho bất cứ tình huống nào. Có điều hắn cuối cùng đều chưa dùng tới. Mà hậu nhân, đối với phòng dưới đất tồn đang dần dần bảo mật lên. Đến bị những người khác chiếm cứ khúc Rong Sơn thì, đã chỉ có chủ yếu truyền nhân mới biết. Nhưng chủ yếu truyền nhân lúc đó cũng không ở khúc Rong Sơn. Tất cả bụi bậm lắng xuống sau khi, cũng chỉ có thể mang theo những người còn lại, tìm cái khác hắn nơi kéo dài truyền thừa. Cũng chính là bây giờ thung lũng. Trác Lịch giận ở lúc nói chuyện, trong lòng lại thấp thỏm lên, rất là lo lắng Dịch Thần thực lực vượt qua An Lô cảnh. Kết quả kia khẳng định là giết chết hắn cùng Hư Cốc lão nhân. Một mình đi Thấm Dương Sơn cướp đoạt bảo vật, cũng may Dịch Thần vẻ mặt cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Chỉ nói là nói, Trác đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là nói, cái kia truyền tống trận một đầu khác chính là ở trong thung lũng này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.